Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3648, Lang Bạt Bất Hủ Sơn. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Ngày này, Bất Hủ Tiên Điện phụ cận dâng trào suốt mênh mông kiếp nạn khí tức. Mỗi một đạo kiếp nạn khí tức, đều có thể nói vạn kiếp kiếm quang ở bạo phát, ngàn tỷ sợi kiếp ánh kiếm. Ánh sáng vô cùng, che ngợp bầu trời phun trào ma suốt, xây dựng thành một cái vạn kiếp vũ trụ, tỏa ra vô tận kiếp nạn khí thế, cửu kiếp triệt để khôi phục, tràn ngập cổ xưa năm tháng gợn sóng, xuất khiếu một khắc bắt đầu, vùng sao trời này đều muốn run rẩy theo, cũng bị này ngàn tỷ lớp kiếp nạn sức mạnh, cho tiêu diệt không còn một múng. Đây là siêu cường ý chí trí cường, uy hiếp vũ trụ trí cường giả ý chí trí bảo, vắng lặng đạo lăng, trực tiếp mang theo cựu kiếp, hướng về chính hắn bổ tới. Lần này, đánh ra ngàn tỷ kiếp nạn khí tức, bao phủ đạo lăng rơi vào một cái vạn kiếp bất phục nơi, ngàn tỷ kiếp nạn nương theo hắn mà sinh, quay chung quanh hắn vận chuyển. Muốn đem đạo lăng tinh thần ý chí xé thành phấn vụn. Lấy đạo lăng hiện giai đoạn đáng sợ như thế ý chí. Bị cửu kiếp sức mạnh đều bị kinh sợ. Ý chí của hắn đều phải bị xé rách. Đều muốn trầm luôn ở cửu kiếp kiếp nạn ở trong. Cửu kiếp không phải là thuần khiết ý chí thảo phạt. Mà là xây dựng thành một kiếp khó vũ trụ. Xây dựng thành một cái đáng sợ thế giới. Một cái sơ sẩy đều sẽ trầm luôn ở trong này. Cường giả liều mạng thắng bại chỉ trong một ý nghĩ. Nếu là này trong một ý nghĩ đối phương rơi vào đoạn kiếm vực chàng ở trong. Cái kia nghĩ mà biết nên sẽ là cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Đạo lăng vắng lặng ở cửu kiếp sức mạnh bên trong. Cảm ngộ kiếp nạn khí tức. Rèn luyện ý chí của hắn. Ở trong kiếp nạn tìm hiểu vạn đạo kinh, hoàn thiện hắn đế lộ. Ầm ầm, thời gian nửa năm, luân hồi dược đã tiêu hao hết, chín đại vô địch thân càng ngày càng óng ánh kinh thế. Bọn họ phảng phất sống sót một dạng, tự chủ thôi diễn kinh thư, mỗi một cái vô địch thân đều tỏa ra như biển tụng kinh âm. Ở trong hỗn độn nổ tung, ở trong hỗn độn giao hòa, tựa hồ diễn hóa ra một tầng đế lộ bão táp. Đạo lăng khí tức càng ngày càng hùng vĩ, như là một tôn ngủ say ở trong hỗn độn người khổng lồ, tràn ngập kiếp nạn khí tức. Đạo lăng ở trải qua vạn kiếp, sáng chế hắn tự thân vô địch kinh. Chín đại vô địch thân có thể nói chín luôn cái thế kiêu dương, ấm ấm vận chuyển. Ở tụng đọc thời khắc va chạm, giao hòa, muốn quy nhất, ầm ầm ầm, hỗn độn đều muốn sụp nứt. Đây là một loại đáng sợ thiên tượng. Chín đại vô địch thân kết hợp lại, hóa thành một tôn trí cao vô thượng cái bóng mơ hồ. Ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, kết pháp ấn, để hỗn độn đều muốn triệt để đổ nát. Trong này dị tượng thông thiên triệt địa. Hỗn độn chớp giật bắn ra bốn phía, sinh tử lực lượng giao hòa, luân hồi chùm sáng bạo phát. Mỗi một ngày đi qua, hỗn độn sương mù đều bị thổi tan một ít. Mỗi một ngày đi qua, hỗn độn liền sụp nứt một phần. Vùng đất này không khí ngột ngạt đến mức tận cùng, khiến người ta đều hốt hoảng. Tựa hồ có diệt thế thiên kiếp muốn rủ xuống đến. Mất đi vô địch kinh nuôi thành con đường, răng rắc, đạo lăng thể xác đều đang rạn nứt, mỗi một lần thôi diễn, cũng làm cho hắn bị thương, lấy hắn hiện tại thân thể, rất khó nhịn được loại này thôi diễn, thậm chí thôi diễn cao thâm một phần, đạo lăng thương thế trên người liền nghiêm trọng một phần, làm loại thiên tượng này đến điểm giới hạn, đến đạo lăng không thể chịu đựng thời khắc. Hỗn độn kịch liệt run rẩy, ở trong run rẩy bắt đầu sụp nứt, lộ ra một cái thân thể cao lớn, chí cao vô thượng, cúi nhìn năm tháng tinh không, cúi nhìn mênh mông vạn giới. Hắn mặc dù coi như vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng là so với dĩ vãng rõ ràng rất nhiều. Vạn đạo kinh sức mạnh cường đại hơn, diễn hóa ra che kín bầu trời dị tượng, có thể nói một tôn cái thế đế tôn nở thai nghén. Đạo pháp quá mạnh, không cách nào gánh chịu, chỉ có thân thể chặt đứt gông xiềng. Xem ra này chí cường kho báu, hắn nhất định phải đi tới. Lão đạo sĩ vẫn ở quan sát. Đạo lăng thân thể đầy đủ đáng sợ, nhưng là hắn thôi diễn đi ra đạo pháp quá nghịch thiên. Lấy đạo lăng hiện tại sức mạnh còn không cách nào gánh chịu. Nếu là mạnh mẽ thôi diễn, tuyệt đối sẽ thân tử đạo tiêu. Đạo lăng khóe miệng chảy máu, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Bất quá khuôn mặt tái nhợt trên lộ ra nụ cười. Này luân hồi dược sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng, thiếu đi không ít đường vòng. Vù, hắn bị hao tổn thân thể phát sáng, tinh khí cuồn cuộn, tinh lực phân tán, phảng phất một tôn đáng sợ cự thần. Lao ra tinh huyết, đều nhấn chìm, rồi vùng sao trời này. Loại này hao tổn đạo lăng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Thương tổn thân thể từng bước phục hồi như cũ. Sau 3 ngày, đạo lăng tỉnh lại, trong mắt của hắn phút chốc mở. Nội bộ tựa hồ có đạo hải đang phập phồng, sắc bén xạ người, đạo lăng võ đạo thiên nhãn cường đại hơn. Này đôi trong mắt, có thể nói đại đạo thiên nhãn, tỏa ra đại đạo uy thế. Để mảnh cương vực này bầu không khí nặng nề đến mức tận cùng. Cựu kiếp đạo lăng hai mắt rơi vào trầm ở trong hư không màu đen kiếm thai trên người. Vào lúc này cựu kiếp tỏa ra khủng bố khí thế, thời khắc xuất khiếu đều có thể đánh ra vạn kiếp lực lượng. Cựu kiếp thiên kiếm hiện tại cực kỳ kinh thế. Lúc trước đạo lăng vắng lặng ở cựu kiếp sức mạnh ở trong, có thể cảm ngộ đến cửu kiếp thiên kiếm sức mạnh. Đây là một loại có thể uy hiếp vũ trụ chí cường giả ý chí chí cường sát khí. Tương lai cửu kiếp thiên binh định có thể kinh sợ thiên hạ. Thanh kiếm này đủ khiến đại đế sợ hãi. Thế nhưng muốn phát động hắn, nhất định phải cần vũ trụ chí cường giả ý chí. Hiện nay đạo lăng nắm giữ cửu kiếp thiên kiếm, mặc dù là không có cự phủ, đối phó thôn thiên đế độ khó có thể không lớn. Nên đi lang bạt bất hủ sơn, đạo lăng rời đi nơi này, xuất hiện ở bất hủ sơn. Hắn đi tới nhìn một chút tiểu tử. Tiểu tử vẫn ở ngũ tiên quan, ngày ngày mài rũa, cùng trong cổ sử đáng sợ nhất kỳ tài giao chiến. Hiện tại đã có thể cùng chân long đánh ngang tay. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kinh hỉ. Tương lai tiểu tử khẳng định là vạn đạo giới trụ cột. Đạo lăng, đại đế để ta báo cho ngươi, muốn dành thời gian phá diệt lại bắt đầu một lần. Minh ước sức mạnh lại suy yếu, rất khả năng sẽ có một ít dị vực tổ vương giết ra đến. Đạo lăng tâm thần lập tức trầm trọng xuống. Mặc dù nói hiện tại dị vực đáng sợ nhất mấy cái tổ vương còn đi không ra, có thể bình thường tổ vương đã đầy đủ đáng sợ, tuyệt đối không phải thôn thiên đế có thể so sánh với. Đế kim cảm giác hiện tại đế lộ chiến có vũ trụ chí cường giả tọa chấn, dị vực tổ vương sẽ không tới phạm mần như thế. Nhưng trọng yếu chính là khoảng cách minh ước tản đi đã rất gần. Một khi ngày này đến thời điểm ai cũng có thể tùy ý bước vào đế lộ chiến. Dị vực đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hai mắt lóe ra ý lạnh. Hắn nhìn về phía thất thiên quan, trực tiếp liền đi tới. Đạo chủ, muốn đi lang bạt thất thiên quan. Một ngày này, bất hủ sơn phát sinh động đất, đếm không hết cường giả thức tỉnh, nhìn chằm chằm đạo chủ. Đây chính là thất thiên quan, chống lại rất nhiều cường giả. Mặc dù là đại đế đều rất khó bước ra đi, Không biết đạo chủ sẽ tiêu tốn bao lâu. Hắn rốt cuộc có vũ trụ chí cường giả ý chí. Ta phỏng chừng 3 năm rưỡi nên gần như. Sao có thể có chuyện đó? Dị tổ ý chí đã không kém vũ trụ chí cường giả. Đạo chủ 3 năm rưỡi không thể xông qua. Nhìn kỹ hạng nói, thất thiên quan ý chí thử thách quá mạnh mẽ. Đại hoàng tử bọn họ bị nhốt hơn 100 năm. Rất khó bước ra đi. Đạo lăng lang bạt, có thể nói muôn người chú ý. Người khác đứng ở chỗ này. Đại hoàng tử những người này cười khổ. Đạo chủ một khi đến, thiên hạ này còn có cái gì cường giả có thể ở trước mặt hắn tỏa ra tia sáng. Hết chương.